Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thật giả họa tác. Công tác nhân viên mang lên là một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một bộ dùng cửa sổ thủy tinh bao vây lại Tống Đại Danh họa vùng đồng nội. Đồ, lấy Tần Phong bác văn cường thức tự nhiên rõ ràng. Này tấm vùng đồng nội đồ chính là truyền thế cô phẩm. Thanh triều thời kỳ đã siêu tầm tại cung đình. Nhưng về sau, bởi vì thanh triều xuống dốc, này tấm danh họa trải qua trằn trọc về sau, cuối cùng lưu lạc dân gian. Mà sau đó, này tấm danh họa đột nhiên hiện thế, rất nhanh liền bị một cái giới siêu tập mua đi. Mà cái này giới siêu tập hoa giá cao mua vào, đã muốn chuyển tay kiếm lời, lại yêu quý danh họa không nỡ nhịn đau cắt thịt, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp làm giả. Bởi vì bức họa này vì truyền thế cô phẩm, không có đồng loại họa tác so với, là thật hay giả khó xác định. Bất đắc dĩ, người chủ nhân này người cũng sẽ không vẽ vời, làm sao làm bộ đâu. Hắn không biết hội họa, nhưng hắn thực biết động não. Hắn đầu tiên hoa tận tâm nghĩ, mua cùng cổ họa cơ hồ cùng niên đại cũ giấy tuyên thành. Làm bộ liền muốn từ chi tiết không lộ dấu vết để lại, cam đoan cơ sở công trình quá cứng. Hắn đại khái mua 7-8 phần giả mạo vẽ dùng cũ kỹ giấy tuyên thành. Bước thứ hai, hắn tìm một cái vẽ năng lực mạnh phi thường họa sĩ, chiếu vào cái này nguyên bản vẽ đi ra bát cửu quyền, chậm công ra việc tinh tế. Thế là cái này cao thủ thật đúng là cho vẽ ra giống như đúc 8 quyển vẽ đến. Cái này người siêu tầm trả tiền sau liền đem vẽ đều lấy đi. Bước thứ ba, hắn lại tìm một cái khác viết chữ cao nhân, chiếu vào cái này nguyên bản đồng ý cho vẽ đi lên. Bước thứ tư, hắn lại đổi một cái sẽ đánh chương người, nhượng người này đem cái này 8 quyển vẽ ấn chương cho chiếu vào làm được. Bước thứ năm, hắn lại tìm một cái bồi cao thủ, một cái làm cũ người tài ba. Rốt cục cái này 8 quyển vẽ đạt tới lấy giả làm giả cấp độ. Sau đó, bức họa này liền xuất thế. Cái này người siêu tầm sai người ở ngoại quốc bán, phân tán tại nước Mỹ, Anh Quốc, Singapore, Hương Cảng cùng Nhật các loại các nơi trên thế giới. Cái này 8 quyển vẽ vô luận là ở đâu bên trong xuất hiện, chúng nó đều gây nên đông đảo chuyên gia ước ao. Tại là đồng thời đều bị người trong nghề cho mua, đồng thời đường ai nấy đi. Mà thật bức họa kia còn ở lại chỗ này cái người siêu tầm trong tay cung cấp chính mình thưởng thức. Thưởng thức chính là bởi vì rõ ràng cái này điển tịch, cho nên Tần Phong mới cảm giác được có chút đau đầu. Bởi vì cái này 8 phó giả vẽ đã đạt tới lấy giả làm giả trình độ, mà lại không có người nào nhìn qua bộ kia thật vẽ, cho nên không ai có thể phân biệt đi ra bức họa này thật giả. Nhất là bây giờ, đã bức họa này xuất hiện tại Trương Ân Thái trong tay. Như vậy vấn đề có thể liền có chút phiền phức. Nếu như hắn phán định bức họa này là thật, như vậy cực kỳ có khả năng cái này Trương Ân Thái cũng là trong truyền thuyết cái vị kia đỉnh cấp làm bộ lão đại. Nhưng nếu như hắn phán đoán bức họa này là giả, hắn lại thế nào nhìn qua thật, như thế nào phán định? Đến lúc đó người ta nếu như phản bác, hắn cơ hồ không có gì có thể đứng vững được bước chân căn cứ. Làm sao bây giờ? Tần Phong giờ phút này thật có chút nhức đầu. Ngay lúc này, một mực tỉ mỉ quan sát lấy Tần Phong động thái Tằng Thiệu Tường trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, ngang đầu ưỡn ngực nhìn về phía Trương Ân Thái nói: Trương quán trưởng, ta đã phân biệt đi ra, bức họa này là giả. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tằng Thiệu Tường. Tằng Thiệu Tường đã sớm nghe Trương Ân Thái nói qua bức họa này cố sự, biết bức họa này chính là hắn dùng nhiều tiền từ nước Mỹ mua được. Về sau mới biết được, bức họa này vậy mà đồng thời xuất hiện tại rất nhiều nơi. Cho nên hắn lúc ấy rất là hối hận. Bất quá cổ vật siêu tầm hành nghiệp chính là như vậy. Mặc kệ cao minh bao nhiêu giám thưởng chuyên gia, đều có đục lỗ thất thủ thời điểm. Đây cũng là vì cái gì Tằng Thiệu Tường nhìn thấy bức họa này về sau, lập tức đối Tằng Thiệu Tường lộ ra lòng cảm kích. Tần Phong cười mỉm nói, người phán đoán bức họa này là giả vẽ căn cứ là cái gì? Chẳng lẽ ngươi gặp qua nói thật sao? Tằng Thiệu Tường lắc đầu, ta mặc dù không có gặp qua này tấm nói thật, nhưng là bức họa này truyền thuyết ta là nghe qua qua. Cho nên, cơ có thể xác định, bộ kia nói thật khẳng định vẫn còn đang cái kia làm giả lão bản trong tay. Trừ phi Trương quán trưởng cũng là cái kia làm giả đại sư cấp nhân vật. Nếu không lời nói tại, bức họa này không thể nào là thật. Tằng Thiệu Tường sau khi nói xong, Tần Phong hơi hơi híp mắt lại nói, ta không đồng ý ngươi thuyết pháp, ngươi chỉ dựa vào một cái truyền thuyết liền kết luận bức họa này là giả. Thật sự là quá hoang đường, ta cho rằng bức họa này là thật. Tằng Thiệu Tường tràn ngập trào phúng nói, Tần Phong, ngươi đừng đùa, bức họa này làm sao có thể là thật đâu, thật vẽ nhất định còn tại cái kia làm giả nhân thủ trong. Hắn là không thể nào xuất thủ thật vẽ. Tần Phong lại cười, Tằng Thiệu Tường lão tiên sinh, ta thận trọng nhắc nhở ngươi một chút. Trung Quốc có câu châm ngôn gọi thất phu vô tội, hoài bích có tội, bức họa này giá trị liên thành. Cho nên, lưu lạc tại trong tay ai cũng không trọng yếu, mà vị lão bản kia tại liên tiếp bán đi 8 phó giả vẽ về sau, đã đắc tội rất nhiều người. Cho nên, hắn hoặc là xuất ngoại cao chạy xa bay, nếu không, hắn gần như không có khả năng thoát đi tùy thừa pháp võng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, bức bách tại các phương diện áp lực, cái vị kia người siêu tầm nghĩ biện pháp đem bộ kia nói thật xuất thủ. Kể từ đó, hắn mất đi thật vẽ, lại đổi được bình an, cho nên hắn đến nay không có truyền ra đột tử tin tức, chính là căn cứ vào dạng này phán đoán. Ta cho rằng, bức kia thật vẽ nhất định sẽ lần nữa chảy vào dân gian. Cho nên, ta cho rằng, bức họa này hẳn là thật. Tằng Thiệu Tường khinh thường cười, nói, Tần Phong, ngươi suy luận so ta phân tích còn muốn không đáng tin cậy. Ta nhìn vẫn là mời Trương quán trưởng vì mọi người giải tỏa nghi vấn, giải thích nghi ngờ đi. Tần Phong đương nhiên sẽ không phản đối. Trương Ân Thái mà cười cười gật gật đầu nói, các vị, Tần Phong cùng Tằng Thiệu Tường phân tích nghe đều rất lợi hại, có đạo lý. Nhưng là, chân tướng cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là, bức họa này là, nói nơi đây. Trương Ân Thái cố ý kéo dài âm điệu, chờ một lúc, cái này mới chậm rãi nói, kỳ thực, bức họa này là thật. Tằng Thiệu Tường tức giận, nhìn về phía Trương Ân Thái nói, Trương quán trưởng, ta nhớ được bức họa này ta tại ngươi sảnh triển lãm bên trong nhìn qua a. Ngươi không phải nói bức họa này là giả sao? Trương Ân Thái vừa cười vừa nói, lão Tằng a, lúc ấy ngươi nhìn lên sau, bức họa kia đích thật là giả, nhưng là bức họa này, lại không phải bức họa kia. Bức họa này là ta tốn hao rất lợi hại đại tâm huyết, từ trong truyền thuyết người kia trong tay thu mua tới, mà bức kia giả vẽ liền siêu tầm tại ta quán triển lãm bên trong. Không tin, ngươi có thể đi nhìn xem. Tằng Thiệu Tường triệt để mắt trợn tròn. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới, Trương Ân Thái vậy mà thật đem bức kia thật vẽ cho thu mua. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đây cũng quá khoa trương a. Nhưng bất luận như thế nào, Tần Phong thắng được ván đầu tiên trận đấu thắng lợi. Nếu như nói Tằng Thiệu Tường ngay từ đầu còn căn không có đem Tần Phong để ở trong mắt, như vậy giờ này khắc này, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Tần Phong. Tằng Thiệu Tường cau mày nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi nói bức họa này là thật chẳng lẽ là được sao? Nếu như là lời như vậy, là không tính toán gì hết. Tần Phong cười lạnh nói, Tằng Thiệu Tường, ngươi cũng không cần ép buộc ta. Nói thật ra, ngay từ đầu ta thật không có cách nào phán đoán bức họa này có phải là thật hay không. Nhưng khi ngươi nói bức họa này là giả về sau, ta lại ý tưởng đột phát. Nếu như ta là Trương quán trưởng, ta hội cầm một bức giả vẽ qua để cho người ta giám thưởng sao? Ta tin tưởng Trương quán trưởng sẽ không. Dù sao Trương quán trưởng thân phận và địa vị còn tại đó đây. Mặt khác đâu, tuy nhiên ta đồng dạng không có nhìn qua này tấm tác phẩm bút tích thực cùng giả vẽ. Nhưng ta nhìn bức họa này công nghiệp hóa chất nhất lưu. Thư pháp mức độ nhất lưu. Ấn chương mức độ nhất lưu. Mấu chốt nhất là, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát tác giả hội họa cùng viết thời điểm phong cách, bao quát ấn chương phong cách đều nhất mạch tương truyền. Cho nên, từ phong cách để phán đoán, bức họa này cũng cần phải là thật. Tuy nhiên ta không có nhìn qua giả vẽ, nhưng ta tin tưởng, dung túng giả vẽ có thể làm được 99% tương tự. Nhưng là, phong cách thứ này rất khó bắt chước. Làm sao, chẳng lẽ từng lão bản ngươi thua không nổi sao? Không phải tìm các loại lý do đến phủ định dạng này kết quả sao? Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ ngươi muốn mất mặt xấu hổ. Hiện trường ký giả thế nhưng là không ít đây, mà lại đều là chính ngươi gọi qua. Nghe được câu này, lão hồ ly Tằng Thiệu Tường nhất thời mặt mo đỏ ửng. Hắn lúc này mới ý thức được mình bây giờ có chút mua dây buộc mình. Cho nên, hắn do dự một chút về sau, lạnh hừ một tiếng nói: "Tốt a, ván này tính ngươi vận khí tốt, bất quá Tần Phong a, tiếp xuống hai trận đấu nhưng liền không có cái gì vận khí có thể nói. So đấu là nghệ thuật ra thực lực cùng bản lĩnh." Tần Phong cười cười, nói: "Vậy chúng ta liền cưỡi lừa nhìn hát chờ xem đi." Hai người ngôn từ không ai nhường ai. Theo Trương quán trưởng chủ trì, so đấu tiến vào trận thứ hai, cũng là hôm nay nặng ký nhất một trận đấu thư pháp so đấu. Tằng Thiệu Tường sở dĩ nổi danh dựa vào đúng là hắn phong cách riêng sử thư pháp cùng bắn mặc. Thư pháp, mà gắm mắt thư pháp càng là hắn nhất tuyệt. Tại chính thức trước khi bắt đầu, Tằng Thiệu Tường tràn ngập khinh thường nhìn Tần Phong liếc một chút. Từ tốn nói: "Tần Phong, ván này ta cho dù là thắng cũng không phải rất lợi hại hào quang. Dù sao, ngươi liền xem như từ trong bụng mẹ luyện thư pháp cũng không có bao lâu thời gian. Mà ta luyện thư pháp thời gian so ngươi tuổi tác đều muốn dài." Tần Phong cười: "Tằng lão tấm, chúng ta Hoa Hạ không phải có một câu như vậy sao? Có chí không tại lớn tuổi. Mà thư pháp thứ nghệ thuật này thành tựu cùng tuổi tác tuy nhiên có quan hệ, nhưng là càng coi trọng chính là trời phú." Tằng Thiệu Tường khinh thường cười, nói: "Thiên phú nhân tài thật có, nhưng ta tin tưởng ngươi Tần Phong tuyệt đối không phải một cái kia." Ngay lúc này, vẫn đứng tại Tần Phong sau lưng trầm mặc không nói ra Cát Cường đột nhiên nói: "Lão đại, giống đối phó loại này cái gọi là sử thư đại sư, người tự thân lên trận có chút quá ngã thân phận đi. Không nếu như để cho ta đến làm thay đi." Nói xong, Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía Tằng Thiệu Tường nói: "Tằng lão tấm, ta nhớ được ngươi đã từng nói, lần này so đấu mỗi người đều có thể tìm hai người trợ giúp đến tham gia trận đấu. Không sai a?" Tằng Thiệu Tường nhìn thấy Gia Cát Cường tướng mạo cũng rất trẻ, cũng không thế nào lưu ý. Từ tốn nói: "Đương nhiên đương nhiên, ta đích thật nói qua lời như vậy. Bất quá ngươi xác định ngươi thật muốn thay thế Tần Phong xuất chiến sao? Ngươi hẳn phải biết một khi ngươi thua hậu quả a." Gia Cát Cường cười cười: "Ta đương nhiên biết." Tằng Thiệu Tường vừa nhìn về phía Tần Phong: "Tần Phong, ngươi khẳng định muốn nhượng hắn thay ngươi ra sân sao?" Tần Phong cười: "Tằng lão tấm, đằng sau bất luận cái gì một trận đấu, ngươi đều có thể tại ba người chúng ta bên trong chỉ định bất cứ người nào cùng ngươi đối chiến. Trận này cũng giống như vậy." Nói, Tần Phong dùng ngón tay một chút chính mình cùng Gia Cát Cường. Hoàng Phủ Vân, Tằng Thiệu Tường nghe thấy lời ấy tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong vậy mà như thế khinh thường, như thế xem thường chính mình. Lão gia tử khí hỏng, toàn thân run rẩy, hai mắt phun lửa, hận không thể sinh hoạt lột Tần Phong. Tằng Thiệu Tường cười lạnh nhìn về phía Gia Cát Cường nói. Tốt, đã ngươi Tần Phong nói như vậy, vậy ta đây cục liền tuyển ra hỏa này cùng ta so sánh thư pháp. Ta còn không tin, các người những này miệng còn hôi sữa tóc máu đã lui người trẻ tuổi có thể thắng được ta. Nói xong, phía dưới công tác nhân viên đã chuẩn bị hoàn tất. Tằng Thiệu Tường cùng Gia Cát Cường đồng thời đứng tại bên bàn đọc sách. Ngay lúc này, Gia Cát Cường đột nhiên nhìn về phía ghế giám khảo nói. Các vị giám khảo, tại chính thức trước khi bắt đầu, ta có mấy câu muốn mà nói. Không biết có thể chứ? Phạm Hồng Tiệm một mực chú ý quan sát đến Gia Cát Cường biểu lộ. Khi hắn nhìn thấy Gia Cát Cường đang khi nói chuyện sau, nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ mũi một cái phía bên phải thời điểm. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiến đến Tần Phong bên tai nói, lão đại, ngươi hãy chờ xem, Gia Cát lão nhị muốn bốc lên ý nghĩ xấu, lão đầu này cũng đổ nấm mốc. Tần Phong lập tức hưng phấn lên, hắn rất lợi hại muốn biết, Gia Cát Cường tiếp xuống hội làm thế nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.